Chinh phục Tam công chúa dễ thương. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, ai đi mà không nhìn đường vậy? Bị mù hả? Dám làm Salit này té hả? Cô tức giận định cho kẻ xấu số đó một bài học đã làm cô té một cách mất mặt như thế này. Mà khi ngước lên nhìn thì đập vào mắt cô là một anh chàng vô cùng đẹp trai đang giơ tay ý định đỡ cô dậy. Cô mải mê ngắm trai đẹp thì, em có sao không? Chàng trai đó hỏi, này, không sao, không sao, cô giật mình trả lời. Xin lỗi đã làm em ngã, em dành ca anh mời uống nước nha, được không? Dạ, chấm, cô thẹn thùng gật đầu làm chàng trai hơi bất ngờ trước thái độ của cô vì lúc này và bây giờ rất khác nhưng chỉ thoáng một lúc. Anh chàng nở một nụ cười mỉm cô gái này thật lạ. Anh là Phong, em có thể gọi là Gen cũng được. Gen nói, còn em là Thư, cứ gọi em là Salit. Cô, hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau và đi đến quán nước gần đấy. Mà cô đâu ngờ rằng có người đã theo dõi tất cả các hành động của cậu và cô. Một nụ cười đầy man rợn hiện lên. Salit ơi Salit, mày thật là dại trai nha mà công nhận anh ta đẹp trai thật nhỏ nghĩ. Hai chị mê trai như nhau thật. Rồi tiếp tục ngồi ăn tiếp chiếc bánh ngọt thứ 8, cách chương.